Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 102 quỷ hồn. Một bên rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nhóm giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trước mắt rồng lửa, sóng xung kích cái gì? So với trước kia chiến đấu càng thêm rung động hơn nhiều. La Hạo trong mắt bọn hắn độ nguy hiểm càng là trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Dương đạo trưởng lông mày nhíu lên, trong lòng muôn phần không hiểu. Này La Hạo, đến cùng là làm sao làm được? Còn có Hoàng lão quỷ cái tên này, trước đó rõ ràng giống như ta, hiện tại làm sao còn biết phun lửa rồi? Chẳng lẽ còn thật có siêu năng lực? Không có khả năng, tại sao có thể có thứ này? Hẳn là bọn hắn đều bị mua được rồi. Là nắm. Cùng lúc đó, đối mặt La Hạo khiêu khích, Triệu Diệu không có trả lời, chỉ là trực tiếp phát động thời gian tạm dừng năng lực. Sau một khắc, mọi vật đứng im thế giới bên trong. Triệu Diệu thân ảnh di động với tốc độ cao, đi tới La Hạo trước mặt, tiếp lấy một chưởng vỗ hướng về phía đầu của đối phương. Sau đó là hai gò má, ngực, cánh tay. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động thời điểm, đám người chỉ có thể nhìn thấy Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở La Hạo trước mặt. Đồng thời La Hạo thân thể chấn động mãnh liệt, sau đó đã hai mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Hô, thành công. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra. Đối phương năng lực tựa hồ là niệm động lực, tựa hồ cũng không phải, nhưng bất luận như thế nào, dù cho không cách nào giải đọc ra đối phương năng lực là cái gì, như vậy lựa chọn tốt nhất liền là tiên hạ thủ vi cường, một hơi giải quyết đối phương. Mà mặt trà thời gian tạm dừng trên một điểm này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Giải quyết. Tiêu Minh thúc thúc kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Căn bản không nghĩ tới nhìn qua tia không chút nào thu hút Triệu Diệu vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản giải quyết đối phương. Mặt khác rất nhiều kỳ nhân dị sĩ thấy cảnh này cũng là liên tục kinh ngạc tán thán. Bọn hắn thậm chí không có ý thức đến Triệu Diệu đến cùng đã làm gì. Đây là cái gì pháp thuật? Bọn hắn đã làm gì? Vị đại sư này là ai? Làm sao trước đó chưa từng gặp qua? Đúng lúc này, trước đó ngồi xếp bằng trên mặt đất Nam Dương Phong Thủy Hiệp Hội hội trưởng Mao đại sư bỗng nhiên hô to một tiếng lại bò lên. Hô, rốt cục giải quyết, ta vừa mới hy sinh 30 năm tu vi, rốt cục phong tỏa hắn địa khí, chặt đứt hắn thần thông, khiến cho hắn thực lực đại giảm, không chịu nổi một kích. Bốn người chung quanh lại là cùng nhau trong lòng mắng một câu muội muội. Sau đó căn bản không ai để ý đến hắn, tất cả mọi người kính sợ mà nhìn xem Triệu Diệu phương hướng, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cái kia một màn quỷ dị. Chỉ có nguyên bản đối La Hạo vô cùng sùng bái Tiêu gia lão thái, giờ phút này lại là một mặt kinh sợ mà nhìn xem một màn này, thân thể run rẩy nói ra: "Song song, các ngươi song, đáng chết, người đến cùng làm cái gì?" Tiêu Minh thúc thúc đi tới, an ủi: "Không sao mẹ, cái tên này đã được giải quyết, người rốt cuộc không cần sợ hãi hắn." Hắn quay đầu xem nói với Triệu Diệu: "Đại sư, lần này thật sự là đa tạ ngươi. La Hạo cái tên này chính mình ỷ vào một thân bản lĩnh, lừa gạt, uy hiếp ta mẫu thân. Nếu như không phải ngươi, ta thật không biết phải làm gì." Nhưng bị cản sau lưng hắn Tiêu lão thái thái trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, tựa hồ là theo lâu dài ác mộng bên trong vừa tỉnh lại. Sau một khắc phát ra hoảng sợ tiếng kêu to: "Xong! Các ngươi đều xong, các ngươi tất cả đều xong, sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết." Nhìn nàng kia một mặt hoảng sợ bộ dáng, ở đây trong mắt mọi người không hiểu xuất hiện một chút bất an. Tiêu Ái Quốc an ủi mẹ của mình, ôn nhu nói: "Không có chuyện gì, yên tâm đi mẹ, sự tình đã kết thúc, La Hạo đã xong, ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn." "Ngươi kẻ ngu này!" Tiêu lão thái cả giận. "Hắn xong, ngươi căn bản không biết các ngươi đã làm gì, các ngươi căn bản không có chiến thắng hắn, các ngươi chỉ là đem hắn chọc giận." Triệu Diệu phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức quay đầu nhìn về phía La Hạo nằm vật xuống vị trí. Đúng lúc này, lẽ ra đã nằm xuống đất lên La Hạo lại là run rẩy miệng. Phát ra một đạo tràn ngập oán niệm cùng thanh âm tức giận. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tốt cảm thụ một chút. Cái gì là chân chính kinh khủng đi. Kèm theo La Hạo tràn ngập oán niệm lời nói. Mọi người tại đây cùng nhau run một cái. Tựa như có một trận âm phong thổi qua thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Một đạo hư vô bóng mờ chậm rãi theo La Hạo trong thân thể bò lên đi ra. Khí tức âm lãnh theo thân ảnh kia bên trong điên cuồng phóng xuất ra. Khiến cho bốn người chung quanh cảm giác nhiệt độ giống như lập tức giảm xuống mười mấy độ. Nhìn xem giữa sân cái kia theo La Hạo trong cơ thể từng chút một bò ra tới hư huyễn bóng người. Mọi người tại đây tất cả đều một mặt khiếp sợ há hốc miệng ra. Không thể tin nhìn xem một màn này. Đó là một tên tướng mạo cùng La Hạo hoàn toàn khác biệt. Tướng mạo thanh tú nhưng lại sắc mặt tái xanh thiếu niên. Quỷ, chấm ngoặc kép. Mao đại sư chỉ lên trước mắt xuất hiện tình cảnh. Toàn thân run rẩy. Ông ma ni bái mễ hồng. Một tên đại hòa thượng tay nắm Phật châu. Đối u linh nam trực tiếp bắt đầu há miệng run rẩy niệm chú. Linh môi niệm lên chú ngữ. Đạo sĩ niệm lên phát chú. Ở đây đông đảo kỳ nhân dị sĩ nhóm tại đối mặt trước mắt u linh nam về sau. Bản năng lựa chọn bọn hắn cho tới nay năng lực kiếm sống. Mà trong đó so sánh lanh lợi Mao đại sư, Dương đạo trưởng đám người, đã bắt đầu lặng lẽ chạy đi. Dương đạo trưởng trên mặt tất cả đều là thất kinh biểu lộ. Mẹ nó, ta chính là nghĩ đến kiếm chút thu nhập thêm a, làm sao lại thật gặp được quỷ. Thế nhưng đối mặt ở đây hơn 10 tên không ngừng thi pháp nhân. Loại, U Linh Nam chỉ là mặt lộ vẻ khinh thường lườm liếc. Sau đó nhẹ nhàng nói ra. Nhàm chán, sau một khắc, kèm theo bàn tay mãnh lực vung lên, tựa như có một cơn gió lớn quét ngang mà ra, phá tại mọi người tại đây trên thân, đem tất cả chúng đại sư dồn dập thổi thành lăn đất hồ lô. Tiếng gào đau đớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bọn hắn gần như toàn bộ đều ngất chết trên mặt đất. Một kích ở giữa, đánh bại hết thảy thi pháp chúng đại sư, U Linh Nam nhếch miệng. Nhìn về phía mấy cái thét chói tai vang lên nghĩ muốn chạy trốn hòa thượng. Đạo sĩ, còn có tiêu gia nam nam nữ nữ. Chỉ là nhẹ nhàng một cái nắm tay. Liền thấy một tấm màu đen màn trời từ trên trời giáng xuống. Vô số thét chói tai vang lên vong linh theo trong hư không nổi lên. Bao vây cả tòa phòng ốc. Đem thật tốt một tòa hào trạch hóa thân thành nhà ma. Dương đạo trưởng cơ hồ là chạy ở cái thứ nhất người. Thế nhưng hắn còn chưa đi ra phòng khách, liền thấy mười mấy con mặt xanh nanh vàng u linh lao đến. Lập tức kinh hô một tiếng lại chạy trở về. Mao đại sư thấy hắn chạy trở về bộ dáng hô. Người điên rồi a, còn thật sự cho rằng chính ngươi đánh bại yêu phục ma a. Thế nhưng hắn chạy mấy bước, lập tức cũng nhìn thấy đuổi tới lũ u linh. Hú lên quái dị chạy trở về trong phòng khách. Sau đó trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất đã hôn mê. Bất quá bọn hắn không biết là, kỳ thật những này u linh không có lực công kích, nhưng mà một loại hư ảnh mà thôi. Chân chính có công kích chỉ có giữa đại sảnh u linh bản thể. Chống cự người bị toàn bộ kích choáng, chạy trốn người cũng bị chạy về. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng tại chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn xem vị trí trung tâm bên trên. Cái kia theo La Hạo trong thân thể chui ra ngoài quỷ. Thì ra là thế. Một bên quan sát Triệu Diệu lại là lộ ra một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Vỗ tay một cái thật lớn. Không phải niệm động lực. Mà là biến thành quỷ hồn siêu năng lực sao. Như vậy đem người đánh bay. Thậm chí mê hoặc tiêu lão thái thái. Còn có loại này sinh ra quỷ vực năng lực. Đều là sau khi biến thân thủ đoạn rồi. Nhìn như vậy tới. Người năng lực giả này thậm chí không phải La Hạo bản thân, mà là giống trong truyền thuyết quỷ hồn như thế phụ thể tại La Hạo trên thân. Cho nên La Hạo cũng không có tiếp xúc siêu năng mèo. Ân tương đương bởi như vậy liền đều giải thích thông. Này có thể nói là Triệu Diệu lần thứ nhất gặp được như thế biến thân loại năng lực. Cảnh tượng trước mắt thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cũng trong nháy mắt giải khai hắn hết thảy nghi hoặc. Nhưng mà Triệu Diệu không biết là biến thân U Linh năng lực cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Trước mắt đột nhiên xuất hiện quỷ vực cùng bay tới bay lui vô số quỷ hồn. Bất quá là trường nhãn pháp mà thôi. Dùng để dọa người có khả năng. Trên thực tế không có bất kỳ cái gì lực công kích. Mà mê mê hoặc lòng người năng lực. Trừ phi trực tiếp phụ thể. Giống La Đại Sư như thế. Bằng không thì cùng loại Tiêu Lão Thái Thái như thế hơi cải biến một chút tính cách cùng thái độ. Đã cần 1-2 tháng thi triển. Trên thực tế nếu như không phải Tiêu Lão Thái Thái tuổi tác quá lớn. Thân thể quá yếu. Phụ thân tổn thương quá lớn. U Linh Nam đã sớm phụ thân Tiêu Lão Thái Thái. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Mà phụ thân bản thân cũng cần rất hơn kiện. Nếu như đối phương ý chí kiên nghị. Tinh thần tràn đầy hay hoặc là thân thể quá kém. Bệnh nguy kịch. Đều không phải là thích hợp phụ thân đối tượng. Cho nên U Linh Nam chân chính có thể sinh ra trực tiếp nhất uy hiếp hiệu quả. Chính là cùng loại cái kia có thể đủ bị phá vỡ sắt tây niệm động lực. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.